ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục đọc truyện đêm khuya được phát sóng trên kênh YouTube Nghiện Truyện vào khung giờ này mỗi tối. Và đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin hân hạnh gửi đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện xã hội rất mới của tác giả đã không còn mới nữa, tác giả quen thuộc Dạ Thảo. Và trước đó thì cô cũng đã có một vài bộ truyện tâm lý xã hội tình cảm gửi đến cho quý vị rồi. Và một bộ truyện rất mới của cô có tựa đề là Sóng Gió Cuộc Đời sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Quý vị đừng bỏ lỡ tập 1 sẽ được công chiếu ngay sau đây. Và sau khi nghe xong tập truyện này, hãy để lại cảm xúc của quý vị bằng cách bình luận xuống bên dưới cũng như là đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta không bỏ lỡ được những tập tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho Nghiện Truyện gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của Sóng Gió Cuộc Đời. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Ngọc sinh ra và lớn lên ở Gia Viễn, Ninh Bình, trong một gia đình bần nông. Ngọc là con út, phía trên cô còn có đến 9 anh chị em nữa. Gia cảnh khó khăn, nhưng vì là con út nên Ngọc vẫn được cưng chiều. Bằng chứng là cả thảy 9 anh chị em phía trên đều có tên theo số thứ tự. Anh nhất, anh hai, chị ba. Chỉ duy nhất mình cô có cái tên mỹ miều nhất là Lê Thị Ngọc. Ngày nhỏ, ngay cả đến việc ăn uống của cô cũng được ưu tiên. Cả nhà ăn cơm đồn khoai sắn riêng, còn riêng mình Ngọc thì vẫn được ăn cơm trắng. Thậm chí nhiều lần mẹ còn nấu riêng cho cô một nồi cơm nhỏ. Quãng thời gian thơ bé của Ngọc, nếu nói là sung sướng như công chúa thì không phải, nhưng cũng chưa một lần đói khổ. Dù cho khi đó đang là thời bao cấp, nhà nhà và người người đều thiếu ăn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, Ngọc lớn lên trở thành cô thiếu nữ xinh đẹp có tiếng trong vùng. Cộng thêm một chút tài ca hát nữa, nên tối nào nhà Ngọc cũng chật cứng trai làng đến chơi. Trong đám đó có Độ, con trai của ông chủ tịch xã, là người chăm chỉ đến nhà Ngọc nhất. Bố mẹ cô cũng ưng anh chàng này nhất. Không phải là vì anh ta giàu có, bố mẹ anh ta làm to, mà anh ta là người mà ông bà để ý thấy biết sống nhất. Những anh chàng khác tới chơi chỉ dẻo miệng nịnh nọt ông bà vài câu, rồi quay sang khoe mẽ với Ngọc đủ thứ. Chỉ duy nhất mình Độ điềm đạm hỏi thăm ông bà, trò chuyện lễ phép biết trước biết sau. Chưa hết, anh ta đa phần là lắng nghe Ngọc nói nhiều hơn là nói cho Ngọc nghe. Chính vì thế, ông Ngô bà Phùng mới ưng anh ta nhất. Chỉ tiếc là Ngọc lại chưa một lần để mắt đến anh ta. Người Ngọc mê là Khanh, anh chàng nói nhiều hơn làm, gia cảnh là chẳng có gì nổi trội. Khuyên con mấy lần chẳng được, ông bà đành chiều theo quyết định của con. Nhìn con gái xin phép đi chơi với người yêu, bà Phùng chỉ có biết thở dài và nói với chồng. Thôi thì được cái thằng Khanh nó cũng ở gần nhà mình. Các cụ vẫn có câu, con gái mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng đem cho không ạ? Tôi thì chẳng mong xin bát canh cần của nó. Có điều nó ở gần đây, có gì thì mình còn giúp đỡ nó. Hay chưa biết gì thì mình dạy dỗ thêm, nên là cũng yên tâm. Mà cái nhà ông Thức, bố thằng Khanh ấy, ở ngay sát vách nhà mình, nên cũng được gọi là hiểu được phần nào tính nết nhà người ta à bạn. Ông nói cũng phải. Thôi thì ép dầu ép mỡ hay nữa ép duyên, còn nó thích thì đành chiều. Dẫu gì nhà cũng chỉ có mỗi mình nó là chưa yên bể gia thất. Người ta thường nói con gái yêu bằng tai quả không sai chút nào. Ngọc mê Khanh bởi những lời hứa hẹn bay bướm của anh ta dành cho mình. Ngay từ thuở bé, mỗi lần đi qua anh ta đều khen. Ngọc xinh quá, như hoa như Ngọc vậy. Sau này ai mà lấy được em thì quả là tốt phước. Ngọc xấu hổ bé lén cười và đáp. Anh Khanh cứ trêu em. Anh nói thật đấy. Toàn bộ đều là lời nói chân thật từ đáy lòng của anh. Thế Ngọc cười không đáp, Khanh lại nói tiếp. Thật ra Ngày nào anh cũng nằm mơ thấy được yêu em, nhưng mà em cao quá nên anh chẳng dám với. Ngày ấy Ngọc mới có 15 tuổi thôi, nào đã biết yêu là gì, nên tròn xoe mắt mà nhìn Khanh nói. Em với anh chơi với nhau từ tấm bé, có gì đâu mà cao với thấp à? Vậy em có đồng ý chờ đến khi anh có sự nghiệp rồi quay về cưới em không? Ngọc mới chỉ là cô thiếu nữ 15 tuổi, biết ngại ngùng đấy, nhưng nào biết yêu. Cưới xin lại càng là chuyện Ngọc chưa bao giờ nghĩ tới, nên câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ. Còn Khanh, ở cái làng quê nghèo những năm 80 đấy thì làm gì có cái gì ngoài bán mặt cho đất và bán lưng cho trời đâu, mà phải phấn đấu sự nghiệp. Ngoài khoảng thời gian mùa vụ thì người dân nơi đây gần như là không có việc làm. Bởi thế đã nghèo, nay lại càng đói khổ hơn. Chỉ duy nhất cái mong ước cưới được Ngọc của Khanh là vẫn luôn nung nấu trong đầu, không hề đổi thay. 2 năm sau, khi đã nhận được lời đồng ý từ người đẹp, thì những lời hứa hẹn của Khanh dành cho Ngọc ngày càng hoa mỹ hơn. Anh hứa, sau này nhất định sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ. Hứa là sẽ dành cả cuộc đời của anh để lo cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể. Anh nói được là anh phải làm được đấy nhá. Nhất định rồi. Vì với anh, yêu được em là một điều vô cùng may mắn. Bởi vậy anh phải cố gắng phấn đấu sao cho xứng với em chứ. Cái gì mà xứng mới không xứng, em chỉ mong anh sẽ không thay lòng là em hạnh phúc rồi. Khanh khẽ nhìn Ngọc, nắm chặt tay Ngọc trong sự ngượng ngùng và nói. Sẽ không đâu, không bao giờ anh hết yêu em cả. Thời bây giờ, hẹn hò mà nắm tay nhau công khai là bạo gan lắm rồi. Bởi vậy Ngọc cứ lâng lâng trong tình yêu với Khanh cho đến vài tháng sau đó thì gật đầu đồng ý, sau lời cầu hôn không thể nào bớt ướt át của Khanh được nữa. Nếu phải dùng thời gian để chứng minh tình yêu với em thì anh thấy thật là lãng phí. Thay vào đó, anh muốn dành quãng thời gian đó để yêu thương, chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho em, có được không? Một câu tỏ tình ngọt lịm khiến Ngọc ngây đơ vài giây mà không biết phải nói gì cả. Đến khi cảm nhận thấy có hai hàng nước mắt chảy dài trên má, cô mới bừng tỉnh và gật đầu lia lịa. Đám cưới của họ diễn ra ngay sau đó. Số thanh niên ngày trước từng tới tán tỉnh Ngọc cũng có một chút đố kỵ với Khanh, nhưng họ vẫn nhiệt tình đến phụ giúp đám cưới cho hai người. Suốt đám cưới, Ngọc luôn cười rạng rỡ. Ông Ngô bà Phùng mấy lần có lén nhìn độ tiếc nuối, nhưng rồi họ cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó để lo chuyện trăm năm cho con. Ngọc khi đó tuy chưa thể nói là xinh xắn nhất vùng, nhưng cũng có thể coi là một cô dâu xinh đẹp rạng ngời với nụ cười luôn nở trên môi. Với Ngọc, được lấy người mình yêu là hạnh phúc. Nhà chồng lại ngay cạnh nhà mình, nên Ngọc không hề có cảm giác buồn tủi hay hụt hẫng như là bao nhiêu cô khác. Ngày ấy hàng xóm luôn nói với ông Ngô rằng nhà cái ông Ngô là đám cưới to nhất làng đấy nhá. Ấy, cả bác chớ có nói thế mà mang tiếng nhà cháu ra. Thế không phải à? Ông nhìn đi, đám đưa dâu đầu đoàn đã đến nhà trai, mà đuôi đoàn vẫn còn đang ở nhà gái. Thế này thì không to thì nhà nào mới to? Ông Ngô như hiểu được ý của mọi người mà cười khà khà sảng khoái. Gần nhà cũng chính là điều duy nhất ông ưng ở cậu con rể út này. Cuộc sống sau hôn nhân của Ngọc cũng như bao nhiêu người khác, từ cô gái được cưng như Ngọc, phải học tập và thích nghi để trở thành một người vợ hiền và dâu đảm. Ngọc dù rất cố gắng nhưng vẫn chẳng thể nào tránh khỏi đôi khi có thiếu sót. Những lúc ấy trong nhà lại vang ra tiếng mẹ chồng Ngọc nghiến răng và chửi. Tao bảo rồi, đẹp má thì được ích lợi gì đâu cơ chứ. Câu nói ấy so với thời làm dâu của Ngọc là còn nhẹ nhàng chán. Ngọc cũng biết bản thân còn nhiều thiếu sót nên cúi đầu nói. Con xin lỗi mẹ. Xin lỗi? Cứ mỗi lần cô xin lỗi là cái nhà này lại hỏng một cái gì đấy. Rõ là bực mình. Con hứa lần sau sẽ không như thế đâu ạ. Bà Lưu trợn mắt lên nhìn con dâu và hỏi lại. Lần sau nữa thì cái nhà này đến cái bát mẻ cũng chẳng có mà ăn. Ngọc nén tiếng thở dài, không đáp. Cô biết dù có nói thế nào thì vẫn là bản thân mình làm sai. Thôi thì cứ im lặng, để cho mọi chuyện lắng xuống có lẽ sẽ tốt hơn. Cũng may, bên Ngọc vẫn còn có Khanh. Tuy Khanh chưa một lần lên tiếng bênh vực hay nói đỡ cho Ngọc trước mặt mẹ, nhưng bất kể khi nào, chỉ có hai vợ chồng là Khanh lại an ủi. Mẹ già rồi nên có hơi khó tính một chút, em đừng buồn nhé. Là do em chưa tốt mà. Anh biết là em đang cố gắng, anh cũng thế. Chúng ta cùng cố gắng nhé. Một thời gian nữa thôi, anh tin mọi thứ sẽ ổn. Ổn? Liệu có thật sự ổn hay không, khi mà ở đây số bữa ăn khoai ăn sắn còn nhiều hơn cả ăn cơm. Nhưng nhìn chồng, nghe chồng nói, Ngọc lại mỉm cười và tự nhủ. Kinh tế bây giờ cả nước đói kém, đâu chỉ riêng nhà mình. Có chồng hiểu và yêu thương như thế là hạnh phúc lắm rồi, và không nên đòi hỏi thêm nữa. Hai tháng sau thì Ngọc cũng vui mừng thông báo với cả nhà là cô đã mang thai. Ánh mắt ông bà Thức Liêu nhìn con dâu tuy đã có đôi phần dịu đi, nhưng mà việc Ngọc phải làm thì không hề suy giảm. Không chỉ Khanh, Ngọc mà tất cả mọi người thời bây giờ đều chung một suy nghĩ, đó là bổn phận của người con dâu phải làm. Chính vì thế dù ngén dù mệt, dù bà Phùng xót con, có đôi lần lén mang đồ ăn cho con gái tẩm bổ, Ngọc vẫn không nửa lời kêu than. Vụ mùa đến dù đã mang thai sang tháng thứ 8, Ngọc vẫn phải ra đồng kế chanh ô để còn được chấm công. Cuối vụ mới được chia lúa. Đồng sâu nước cả, nhiều lần Ngọc lội muốn hụt cả hơi mà bà Liêu vẫn nói: ngày xưa tao còn đi cấy đến sát ngày đẻ, thằng Khanh đây này, đi gạt xong đẻ rơi gốc đa, thế mà bây giờ đã lên tấm, lên đẫn bằng đấy rồi đấy. Bà nói thế thì Ngọc chỉ có nước im lặng, chứ làm sao mà gắm kêu than được nữa. Mà ở cái thời của Ngọc thì đúng là mọi người ai nấy đều đi làm đến sát ngày đẻ thật. Thế rồi ngày Ngọc chuyển dạ sinh con cũng tới. Ngọc hạ sinh con trai đầu lòng đúng như mong ước bấy lâu của bố mẹ chồng. Ông bà vui lắm, cứ bế cháu mà cưng nựng. Thằng giống của bà yêu thằng giống. Cả ông và bà đều xúm xít quanh cháu nội, vì đó là cháu đích tôn của ông bà mà quên mất Ngọc đã phải vất vả thế nào mới sinh được ra nó. Ngay cả đến Khanh cũng chỉ mải cưng nựng con mà chẳng một lời hỏi han Ngọc. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Có một chút chạnh lòng, nhưng Ngọc vẫn cố bao biện cho chồng rằng anh được làm cha. Vui quá nên tạm thời mới quên mất cô, chứ không phải vì anh không quan tâm cô. Chỉ có mình bà Phùng vừa lau rửa cho con vừa nhẹ nhàng hỏi: con mệt lắm phải không? Bố đang nấu cháo đem vào rồi, con ráng chờ một chút nữa nhé. Con không muốn ăn gì đâu ạ. Không được, con phải ráng ăn để còn có sữa cho con bú. À, có nước lá mít mẹ đun sẵn đây rồi, con uống đi để gọi sữa về. Uống một ngụm là phép thôi. Nào, đây để mẹ đút cho. Ngọc vệ sinh xong cũng là lúc ông Ngô hớt hải chạy lại trạm xá. Trên tay là cái cặp lồng cháo vẫn còn bốc khói. Đưa tay quệt vội giọt mồ hôi trên trán, nồng nói: Ngọc à con thấy sao rồi? Để bố múc cháo cho con ăn nhé. Lúc này bà Liêu mới quay qua nhìn ông Ngô và nói: phiền ông bà quá, vợ chồng tôi nghe cháu nó kêu đau bụng một cái là vội đi, mãi lo cho cháu mà chẳng chuẩn bị gì cả. Có gì đâu mà phiền ạ, con cháu thì cũng là con cháu chung, mỗi người một chân một tay thôi mà bà. Vâng, ông thông gia nói phải. Ngọc à, ngồi dậy cho thằng bé Ti Ti đi con, không có nó đói. Bà Phụng nhìn con gái rót ra và nói: chị để cho cháu nó ăn bát cháo cho lại sức đã, mà để cháu nó nằm cho con Ti cũng được, chứ mới sinh tôi sợ còn mệt. Nằm bú cháu nay bị sặc bà, tôi không phải là khó khăn gì đâu, là tôi lo cho thằng bé, ông bà thông cảm. Bà Phùng rất muốn nói đỡ cho con gái, nhưng mà mẹ chồng nó đã nói thế rồi, bây giờ bà có nói thêm cũng chỉ khiến cho nó bị ghét hơn. Bà làm tất cả cũng chỉ mong cho con được hạnh phúc, nay không thể vì vài câu nói mà để quãng thời gian sau này của nó gặp khó khăn được. Bản thân Ngọc cũng chẳng dám cãi lại lời mẹ chồng mà cắn răng ngồi dậy đón con từ tay bà rồi cho con Ti. Sữa chưa về nên thằng bé mút không ra lại khóc toáng lên. Vài lần như thế bà Liêu bực mình và giằng cháu lại, rồi chắt ít nước cháo đút cho thằng bé. Trộm ví ăn xong, thằng bé lại ngủ ngoan nên Ngọc cũng đỡ lo. Ngọc ở lại trạm xá đến sáng hôm sau thì được về. Bà Lưu ôm cháu, leo lên xe con trai lai về phía trước. Còn phía sau là Ngọc đang được anh Năm, anh Bảy Cáng đi về. Bên cạnh bà Phùng chốc chốc lại hỏi: con có mệt hay khó chịu ở đâu không con? Con không ạ. Nghe vậy bà vẫn chưa yên tâm mà giục hai đứa con trai: hai đứa đi nhanh chân lên kẻo lát nữa lại nắng. Em nó vừa sinh xong sức khỏe yếu đi, nắng là hại người lắm. Hai anh không trả lời. Cả hai đều thương em nên giảm chân đi nhanh trên con đường làng trơn trượt vì trận mưa tối qua. Ngọc về tới nhà thì chồng cô đang đi trả xe cho bác hàng xóm. Còn bố mẹ chồng và các cô các bác đang xúm lại quanh thằng Khang. Dì Liên còn bảo: xem kìa, nó giống y hệt cái thằng bố nó, không khác một chút nào. Thằng này rồi lớn lên cũng dẻo miệng y chang cái thằng cha nó cho mà xem. Thì nó phải giống bố nó thì vợ chồng tôi mới được nhờ chứ. Như cái con mẹ nó thì lại vụng về, mà tối ngày cứ lầm lầm lì lì, có khi cả ngày chẳng nói được một câu nên hồn. Đâu phải Ngọc lầm lì đâu, ngày trước Ngọc cũng hay nói, hay hát lắm chứ. Chỉ có điều là kể từ sau khi Ngọc lấy chồng, Ngọc ít nói hơn trước thôi. Ngọc cứ ngỡ bản thân ít nói, nhẫn nhịn, mỗi lần mẹ chồng la mắng là gia đình sẽ hòa thuận, là vừa ý mẹ chồng. Hóa ra không phải như vậy. Sự im lặng của Ngọc lại khiến cho bà khó chịu đến thế. Cũng may là Ngọc đang nằm trong cáng võng, có chăn che kín nên mẹ cô mới không thấy cô và lén lòng nước mắt. Nếu không chắc bà sẽ đau lòng nhiều lắm. 18 tuổi, ở cái độ tuổi đẹp nhất của người con gái, Ngọc quyết định về chung một nhà với Khanh, rời bỏ cha mẹ để cùng Khanh xây dựng tổ ấm. Cứ ngỡ dựng vợ gả chồng cho con xong rồi thì bố mẹ cô sẽ an nhàn và thảnh thơi. Vậy mà Ngọc không nhìn thấy bên ngoài, nhưng cũng đoán bản thân đã vào đến nhà. Bởi vậy cô vội xốc lại tinh thần, kẻo lát nữa tháo chăn ra rồi mẹ cô lại thấy con gái buồn. Mẹ chồng Ngọc thấy mọi người vào đến nhà thì e hèm vài cái, giống như thể đang chột dạ điều gì đó. Ánh mắt bà hơi sụp xuống với nền nhà, rồi bất ngờ mở trừng lên nhìn mà nói: bà và hai bác để cái Ngọc xuống nhà rồi ra ngoài giếng rửa tay chân cho sạch sẽ. Bà Phùng cứ ngỡ bà thông gia lo cho mọi người bùn đất lấm lem khó chịu nên cười. Dạ thôi, bà thông gia cứ để cho anh em nó đặt con bé lên giường cẩn thận, chứ nền đất lạnh thế này sợ con bé hậu sản thì khổ. Không sao đâu, tôi bảo mọi người trải cái chiếu là được, chứ tay chân như thế lát dính hết vào chăn, mà mưa gió thế này không giặt được đâu ạ. Hóa ra là thế. Hóa ra là bà ấy lo bẩn giường bẩn chiếu, chăn màn, chứ có phải lo cho mẹ con bà đâu. Cười cay đắng trong lòng, bà bảo với thằng Bảy: đưa Cáng lên mẹ đỡ cho, rồi chạy ù ra giếng rửa chân tay, xong vào thay cho anh rửa. Nhanh còn đặt em xuống giường nghỉ ngơi kẻo em nó mệt. Thôi mẹ không đỡ nổi đâu ạ, để con gọi chồng nó với mấy người đây đỡ. Tao còn gánh lúa ẩm mầm, con làm sao đâu mà lo. Nhanh đi không mọi người lại nhìn. Anh Năm và anh Bảy giận lắm, nhất là khi thấy mấy người đàn ông ở đó không một ai có ý định giúp đỡ để mẹ con anh đi rửa ráy tay chân. Nhưng vì mẹ, vì em nên nhịn xuống và giả là nói: chú Lập với cậu Thành đỡ hộ anh em tôi cái võng, anh em tôi chạy ù ra rửa chân rồi vào. Cũng may là họ đồng ý giúp. Chỉ có điều Ngọc hơi chóng mặt một chút vì chuyến võng dùng lắm. Tới khi hai anh và mẹ trở vào thì cũng là lúc chồng cô về đến nhà. Khanh mau chóng vào phụ mọi người đưa vợ lên giường, còn bà Phùng thì chạy ra cầm chỗ than ông Ngô mới đem tới, sau đó chuẩn bị chậu than cho con gái hương. Đang là hầu hạ nên chỉ nằm một lát thôi, mồ hôi của Ngọc bắt đầu rịn ra khắp trán. Cô liên tục nằm tránh vị trí chậu than, nhưng bà Phùng lại bắt cô nằm lại gần. Chịu khó một chút, kiêng cữ cần sông hơi, cẩn thận sau này đỡ khổ con ạ. Nhưng mà con nóng lắm ạ. Một chút thôi rồi nó quen, chứ như mẹ không kiêng khem được, mỗi lần trái gió trở trời là khổ lắm. Bà Liêu nghe thấy thế chẳng những không động viên con dâu, còn giả là cười và nói: tôi với bà ngày xưa đẻ xong, mấy ngày là ra đồng làm ngay bà nhé. Không làm thì lấy cái gì mà đổ vào mồm ăn cơ chứ. Bà nói to đến độ ông Ngô đang ngồi phía nhà ngoài cũng phải đau lòng và thở dài. Thôi thì nhập gia tùy tục, nó bây giờ là con nhà người ta, ông làm sao mà bao bọc mãi được cơ chứ. Chỉ thương nó, ở nhà được nuông chiều quen, về đây làm dâu thế này, biết nó có chịu nổi không. Cũng may là Khanh không giống bố mẹ, hàng ngày vẫn cứ quan tâm hỏi han động viên vợ, dù chưa một lần giúp vợ thay tã cho con hay lấy cho vợ cốc nước ấm, nhưng như thế là Ngọc cũng cảm thấy bản thân được an ủi nhiều lắm rồi. Hàng ngày cứ hễ rảnh là ông Ngô bà Phùng lại thay phiên nhau sang chăm con, khi thì lấy cho nó chậu than, lúc lại nồi cháo trắng, họ có lúc là giặt đồ cho con, giặt tã cho cháu, nhiều khi tiện tay bà Phùng còn giặt luôn cả đồ cho con rể. Bố mẹ chồng Ngọc mới đầu còn ngại, nhưng sau này họ quen cứ thế ỷ lại cho hết ông bà thông gia và coi đó là trách nhiệm của họ. Thế nên ở cùng nhà mà có khi cả ngày họ chẳng hỏi con dâu được nửa lời. Khanh biết hết, nhưng mà ngoài mấy lời nịnh nọt bố mẹ vợ sáo rỗng ra thì chẳng có một lời nào góp ý với bố mẹ mình. Trong đầu anh ta cũng cho rằng nhờ được chút nào thì cứ nhờ. Hơn nữa bố mẹ vợ tự nguyện nên chẳng cần náy náy. Rất nhiều lần các con lớn góp ý, bố mẹ thử không sang đến một hôm xem nhà bên đấy họ thế nào. Mày nói thế mà nghe được à? Em là em mày, mày không sót thì mong ai thương nó à? Con biết, con cũng rất thương em con, nhưng bên đó họ đá quá đáng lắm. Mẹ cứ thế, họ nhờn, họ coi thường nhà mình. Này, đừng có nói thế, bên đấy người ta nghe được không hay đâu. Nói xong ông bà thở dài. Ông bà biết, biết cả chứ. Nhưng mà thương con gái nên cứ nhắm mắt và cho qua. Ông bà sợ nếu mình không sang thì con mình sẽ vất vả, ngồi nhớ mà nó không được kiêng khem thì khổ lắm. Ông bà vất vả một chút, nhưng ít nhất có mặt ông bà, bên ấy người ta cũng nể mà bớt nặng nhẹ với con mình. Còn mình thương con, mình muốn con được nghỉ ngơi thì phải làm thay phần nó là đương nhiên. Nó là phận làm dâu, làm sao mà dám để bố mẹ chồng làm, còn mình thì ngồi ôm con ở cữ cơ chứ. Ở cái làng này ai cũng đều thế cả, bố mẹ đẻ giúp con được đến đâu thì giúp, con không là tự thân vận động. Dẫu gì cũng đang lúc nông nhàn, thôi thì ông bà cứ chạy qua chạy lại cho con bé đỡ tủi thân. Các anh chị lớn trong nhà cũng thương Ngọc, nhưng nhìn cái cảnh mẹ mình sang đấy làm như ở đợ, họ khó chịu. Mà nói thì bố mẹ cứ gạt đi, nên đành mặc kệ. Lâu lâu có gì ngon thì gửi qua cho em, vài hôm lại chạy đến thăm em một lần, cũng là để xem bố mẹ mình bên ấy họ đối xử ra sao rồi về. Anh em kiến giải nhất phận, thương em đấy, nhưng ai cũng có gia đình và con cái phải lo, chẳng thể nào bảo bọc em như ngày trước. Chỉ mong chồng nó thương, bố mẹ chồng nó hiểu thì nó được nhờ thôi. Thời gian nông nhàn đã hết, ai cũng phải quay lại với đồng ruộng. Thời ấy là thời bao cấp, đi làm chấm công để chia nông sản. Từ trẻ con 10 tuổi đã đi giang ô chấm công. Ông bà cũng chẳng phải là khá giả gì cả, không làm thì không được chia lúa chia thóc. Bên gia đình chồng Ngọc cũng thế, cả nhà đi làm chấm công đầy đủ, nhưng vẫn chẳng đủ ăn, chứ đừng nói là đến việc nghỉ ngơi. Ấy thế mà mẹ chồng Ngọc lại gợi ý. Thằng cu sắp được 2 tháng rồi, hai mẹ con có thích về bên ngoài chơi không? Nhưng mà sắp mùa gặt rồi mà mẹ. Thì để thằng cu ở bên đó, mẹ mới đi gặt rồi chốc chốc về cho nó ti là được mà. Kêu thằng bằng con của bác hai trông giúp em cho. Ngọc ngây người nhìn mẹ chồng. Ngọc đã chuyển hộ khẩu về đây ở, nếu như có ra đồng làm. À, mà phải là bắt buộc phải ra đồng làm mới đúng, thì khi đó công của Ngọc cũng được chấm cho nhà chồng. Vậy mà bà lại muốn đẩy cháu nội cho ngoại chăm khi đang mùa bẩn bỉu thế này sao? Ngọc bặm môi nói với mẹ chồng. Thằng bằng nó lớn rồi, sáng nó đi học, chiều thì nó đi gạt chấm công, chứ sao mà trông thờ khang được à mẹ? Nhà anh chị khó khăn như thế, con không dám nhờ đâu ạ. Khó khăn thì là nhà nào mà chẳng khó khăn, có điều anh em những lúc như thế này thì mới phải nhờ đến nhau, chứ rảnh rỗi thì ai nhờ làm cái gì. Thôi, hay là con ở nhà, rồi chiều con bé Kha nó trông em thì con tranh thủ đi gạt chấm công được không à? Bà thấy Ngọc không nghe lời thì khó chịu và lớn giọng nói. Còn Khá nó mới có 5 tuổi. Chồng em nhớ làm sao thì lấy gì đền. Mà nó còn cơm nước nhiều việc lắm. Ngọc chỉ cần nghe giọng điệu của mẹ chồng cũng biết là bà đang tức giận. Nhưng Ngọc đã đi lấy chồng. Thời gian qua bố mẹ đã vì Ngọc mà vất vả nhiều. Cô đâu thể nào làm bố mẹ mệt thêm nữa. Ngọc im lặng không nói gì cả. Làm bà Liêu càng bực bội mà dậm chân bỏ ra ngoài. Suốt mấy ngày hôm đó bà cứ bóng gió xa gần. Rồi lại mắng chó chửi mèo khiến Ngọc áp lực vô cùng. Chả được cái nước gì. Tối ngày chỉ ăn với nằm. Cả ngày có bữa cơm cũng chẳng xong. Chẳng là từ dạo Ngọc sinh con được tròn một tháng thì bố mẹ Ngọc cũng ít sang hơn. Ngọc cũng biết ý, nên về nhà 10 ngày đã nhúc nhắc dậy cơm nước. Đầy tháng thì làm đủ mọi việc cho đến nay. Có lần đang nấu dở nồi cám thì con khóc. Ngọc chạy vội lên dỗ dành cho con ti. Mệt quá nên ngủ thiếp đi mất. Thế là từ đấy mẹ chồng cứ bóng gió nói với cháu là đừng có cái kiểu thích ăn lúc nào thì ăn, thích ngủ lúc nào thì ngủ nhé. Lúc đó Ngọc không nghĩ là bà đang bóng gió nói mình nên cũng thật thà và bảo trẻ con thì làm gì có giờ giấc gì hả mẹ? Tôi dạy trước như thế, kẻ sau này nó lớn lên lại vô ý thức. Nghe cái giọng cay nghiệt của bà thì Ngọc cũng biết là bà đang nói mình. Nhưng cũng chỉ biết cúi mặt lặng im. Vì bà đang mượn cớ nói cháu, chứ nào phải nói con dâu đâu mà cãi được. Còn nhớ cũng có lần vì con khóc nên Ngọc sơ ý làm cháy mất nồi khoai. Vậy là được dịp bố chồng cô cũng vào hùa với vợ và chửi con dâu. Ông tuy không nói những lời cay nghiệt như bà, nhưng từng câu từng chữ đều mỉa mai khiến Ngọc phải rơi nước mắt. Đúng là tốt gỗ hơn tốt nước sơn là như thế. Ngày xưa lấy vợ là tao chọn lựa kỹ càng, không như bọn bay chỉ mê cái má bên ngoài rồi về rồi vứt đi. Ngọc đã xin lỗi bố mẹ chồng. Hơn nữa số khoai cho bữa trưa hôm ấy cũng chỉ hơi xém một chút nhưng vẫn ăn được. Thế mà bố chồng Ngọc còn đem chuyện đó ra mà nói bóng gió với bố mẹ đẻ của cô. Khổ hôm trước con Ngọc nó luộc nồi khoai. Mọi lần thấy nó làm gì tôi đều dặn dò cẩn thận. Nay bẵng đi một cái, y như rằng nồi khoai cháy đen. Gió khổ. Bố mẹ cô thì nào biết cái nồi khoai nó cháy đến mức nào. Nhưng mà thế ông thông gia đánh tiếng chỉ trách thì cũng phải cười và xoa dịu. Ông thông cảm, cháu nó còn vụng dại có gì ông chỉ bảo thêm. Tôi là tôi không ngại dạy dỗ, chỉ cần nó đừng có cãi lại thôi, biết tiếp thu là được. Dạ, ông nói phải, để bữa nào tôi nhắc nhở cháu thêm. Một chuyện chẳng có gì to tát thế mà ông cũng có thể đem mắng vốn với bố mẹ của Ngọc được. Dù trước đó cô đã giải thích hết lời rằng là do thằng bé nó khóc quá nên mới thế, chứ nào phải là Ngọc vụng về gì cho cam. Ngọc buồn chỉ biết trốn một góc ôm con mà thầm thì. Ở đây chẳng có ai lắng nghe hay là quan tâm đến cảm xúc của Ngọc cả. Ngay cả đến Khanh, khi nghe Ngọc than vãn cũng chỉ hờ hững nói. Bố nói cũng là muốn tốt cho em thôi. Hơn nữa ông bà già rồi, làm việc vất vả nên hay cáu gắt, em để ý làm cái gì. Khanh thừa biết bố mẹ mình vô lý, biết vợ chịu ấm ức, nhưng vẫn luôn bênh bố mẹ mình mà cho rằng vợ đòi hỏi nhiều. Chỉ khi nào thấy Ngọc chịu thiệt thòi quá thì mới quảng cho dăm ba câu nịnh nọt. Thôi nào, anh biết em buồn, nhưng mà bố mẹ là người sinh ra anh, còn em thì là người anh yêu. Em bảo anh phải làm sao? Thôi nín đi anh thương, đừng khóc nữa kẻo anh đau lòng. Chờ con lớn lên một chút nữa sẽ nhàn hơn thôi mà, nhá. Chẳng hiểu sao lúc đó Ngọc lại vẫn yêu chồng. Vẫn tự hào vì chồng mình tốt biết quan tâm an ủi vợ. Chắc do yêu chồng nhiều quá nên Ngọc cũng trở nên dễ tính hơn với anh ta. Mùa vụ tới Ngọc lại ra đồng làm như bao nhiêu người khác. Buổi sáng thì cô Khang ở nhà với bà nội. Còn chiều thì bà sai cháu gái trông để bà ra đồng chấm công. Trước khi đi làm Ngọc có dặn dò mẹ chồng. Con làm một lát rồi con về cho thằng bé ti xong lại đi tiếp mẹ nhé. Thôi khỏi. Lát nữa mẹ chắt nước cơm cho nó uống rồi. Mà cứ tranh thủ làm đi không phải về đâu. Nhưng mà liệu nó có quen không mẹ? Bà chép miệng nhìn Ngọc và mắng. Cứ làm như tôi không biết nuôi trẻ con không bằng. Tôi có cả thảy 7 đứa con, cả trai cả gái đấy chị nhớ cho. Con tôi đứa nào cũng 1 tháng là ở nhà uống nước cơm, 2 tháng ăn dặm cho mẹ đi làm. Chứ không như cái nhà chị đâu. Chả chịu tập cho con gì cả. Ngọc chưa có nhiều kinh nghiệm, lại thấy mẹ chồng đang nóng nên im lặng mà lầm lũi đi làm. Vậy là hôm đầu tiên thì thằng bé uống nước cơm và chờ mẹ trưa tối mới về cho tu ti. Còn từ hôm thứ 2 trở đi là bà cho ăn bột luôn. Trộm vía thằng bé khá hợp tác trong việc ăn uống nên Ngọc mừng lắm. Còn cảm ơn mẹ chồng nữa. May quá, có mẹ không con cứ lo thằng bé không hợp tác. Cái gì cũng phải học con biết chưa? Chị cứ lo cái việc đồng áng đi, xong rồi tôi hướng dẫn cho. Dạ, con cảm ơn mẹ. Ngọc mới sinh, nhưng đi làm thì cũng phải làm như người ta. Cũng cắt lúa, bó lúa, gánh lúa và tuốt lúa như bao nhiêu người. Cái lưng vì thế mà đêm nào cũng đau như muốn gãy làm đôi. Than thở với Khanh thì anh ta bảo: ngày mùa ai mà chẳng mệt mà em còn kêu. Thôi đi ngủ đi, sáng mai còn đi làm sớm. Thế là Ngọc lại lặng im và dỗ con ngủ. Thằng bé trộm vía cái gì cũng ngoan, chỉ vài cái nét ngủ là khó. Nhiều khi phải bế rong cả tiếng đồng hồ mới chịu, còn không là cứ cáu rồi khóc om cả lên. Ngọc nhớ hình như chưa một lần nào Khanh dỗ con ngủ đỡ cho cô. Bố mẹ chồng Ngọc cũng vậy, ngoài việc càm ràm con dâu ra thì chưa một lần giúp cô dỗ con ngủ buổi tối. Làm cái gì mà cứ để thằng bé nó khóc hoài thế? Dạ cháu nó gắt ngủ mẹ. Nghe vậy bố chồng cô lại nói: có mỗi cái việc dỗ con mà cũng không làm được, chẳng cho ai ngủ cả, bực cả mình. Khanh chẳng những không nói đỡ mà còn chùm cái mền lên đầu và nói: em dỗ con đi, không thì bế rong nó ra phía đằng kia cho cả nhà ngủ. 10 giờ đêm rồi, em phải có ý thức một tí chứ. Cả nhà ngủ, vậy còn Ngọc thì sao? Cô cũng đi làm vất vả như bao nhiêu người. Về nhà Khanh được nghỉ ngơi chứ Ngọc còn giặt giũ cơm nước. Giờ lại dỗ con vậy mà còn trách cô không có ý. Cái nhà năm gian này đứng chỗ nào chẳng ồn. Họa có ra ngoài sân mới may ra, mà ngoài sân sương lạnh làm sao mà cô nỡ bế con ra đó được. Buồn thì buồn lúc đó thôi, qua rồi Ngọc cũng quên luôn. Cô còn cho rằng bản thân vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người khác. Cái chuyện mà mẹ chồng chửi con dâu như hát hay, giờ chồng đánh đập vợ chẳng thiếu ở làng cô. Đây Ngọc chỉ bị càm ràm có vài câu, chồng cô cũng chưa từng nặng lời với cô chứ đừng nói đến chuyện đánh đập. Ngay cả bố mẹ cô cũng vẫn nói: con ạ, phận làm dâu thì phải biết nhịn, biết dung hòa mối quan hệ với nhà chồng. Mẹ thấy gia đình thằng Khanh cũng không đến nỗi tệ, mà thằng Khanh nó cũng thương con, thế là may rồi con ạ. Chứ như cái từ con thấy đấy, nó khổ đến cỡ nào mà vẫn phải cắn răng chịu đựng. Phận gái 12 bên nước, trong nhờ đục chịu thôi con. Quả thật Ngọc cũng thấy nếu đem so sánh với chị Tư thì cô còn may và hạnh phúc hơn rất nhiều. Lấy chồng sát nhà, nhớ là chạy về ngay nói chuyện với bố mẹ dăm ba câu rồi lại về. Quả thật như thế mà còn nói không may mắn nữa thì chẳng biết thế nào mới là may mắn. Mùa gặt kết thúc rồi lại đến mùa cấy. Ngọc cứ thế quay cuồng với cuộc sống hối hả mà vẫn chẳng đủ ăn cơm. Cơm thì bữa no bữa đói. Cô Khang ăn bột nhưng hiếm hoi lắm mới được bà nội cho quả trứng. Còn đâu toàn ăn bột rau bột đường. Vậy nên thằng bé càng lớn càng còi, chứ chẳng được sổ sữa như trước. Ngọc cũng thương con, xót con nhiều lắm nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Mẹ chồng không thông cảm, còn suốt ngày sang hàng xóm trên Ngọc vụng về, rồi không biết chăm con làm Ngọc buồn. Than thở với chồng: thằng cu Khang nó còi quá, em nhìn mà xót. Hay em về bên ngoại lấy một con gà, em nuôi riêng con gà đấy để lấy trứng cho thằng bé ăn xem sao. Gà nhà mình cả đàn còn xin cái gì? Em làm thế mọi người không biết lại cười vào mặt nhà mình à? Nhà mình hơn 10 con gà thật, nhưng lúc mẹ nhón trứng để ấp ổ, lúc lại đem bán cho người ta. Cả tháng chắc thằng bé được vài ba bữa bột trứng cho nên... Ngọc chưa nói hết câu Khanh đã cắt ngang: em làm như thế mà anh khó khăn với cháu lắm vậy. Em muốn nấu cho con thì lên tiếng bảo mẹ một câu. Em không nói năng gì, xong bây giờ tự nhiên nói như thế, làm như là mẹ anh khó lắm vậy. Bà mà nghe thấy thì em coi chừng nghe chưa. Em... mà anh nói thật, thời mẹ nuôi anh, cơm trắng còn không có mà ăn, chứ đừng nói đến trứng gà. Mà mấy anh em vẫn lẩm thẩm như là hột mít đi thôi. Em chỉ toàn lý do vớ vẩn. Thằng bé nó còi là do em mất sữa sớm đấy. Ngọc không biết ngày ấy mẹ chồng nuôi chồng thế nào, cũng chẳng nhớ nổi anh bụ bẫm ra làm sao. Nhưng mà với cô Khang, Ngọc cũng đã chăm sóc rất cẩn thận. Còn việc mất sữa đâu phải Ngọc muốn như thế. Cũng tại cái vụ cấy vừa rồi Ngọc mệt quá, đến bữa thì toàn ăn ngô ăn khoai, Đã thế lại đi làm từ sáng đến tối mệt mới ôm con, nên sữa cứ ít dần rồi mất hẳn. Khanh thừa biết điều đó, vậy mà bây giờ lại quay sang trách cô. Ngọc Đình cãi lại, thì phía bên ngoài đã có tiếng mẹ chồng hắng giọng nên là thôi. Bây giờ mà có nói gì thêm, thế nào bà cũng vào chửi Ngọc một bài nữa cho mà xem. Ở nhà chồng nhiều khi Ngọc thấy bản thân mất hết quyền công dân. Từ việc ăn uống, nói năng, tất cả mọi thứ đều phải nhìn sắc mặt mọi người mà lựa. Tuy mẹ chồng Ngọc không đến mức cả ngày kiếm cớ chửi mắng con dâu, nhưng mà cái ánh mắt nhìn xoáy sâu vào cô mỗi khi vợ chồng cô có gì đó to tiếng khiến Ngọc vô cùng ám ảnh. Ám ảnh tới mức dù có đang giận chồng đến mấy, chỉ cần nhìn thấy mẹ chồng là cơn giận biến mất. Thay vào đó là sự sợ hãi đề phòng. Và nếu cuộc sống của Ngọc chỉ đôi ba những xích mích nho nhỏ như thế thì có lẽ cô ấy đã không phải viết lên câu chuyện về những bi thương của cuộc đời mình. Một năm đầu hôn nhân của Ngọc chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất mà Ngọc có với chồng và gia đình chồng. Bởi sau lần đó, khi cô Khang được 8 tháng tuổi, thì Lang, em trai út của Khanh từ Bình Dương trở về. Lang vào đó lập nghiệp theo chương trình di dân của nhà nước. Thế ở đó làm ăn tốt, cuộc sống khấm khá hơn ở quê, nên trở về thuyết phục gia đình đi cùng. Mới đầu thì mọi người cũng băn khoăn nhiều lắm, nhất là bà Liêu. Bà cứ ngồi tần ngần và nói: giờ đất đai nhà cửa tổ tiên để lại cả ở đây, đi vào đấy liệu có dễ sống hơn ở đây hay không? Mẹ buồn cười thật đấy. Không lẽ khó khăn mà con lại đem cả nhà vào đấy mà chịu khổ à? Cái thằng này, để im cho tao nói hết đã. Con ở đó là đàn ông con trai, vất đâu cũng sống. Nhưng mà cả nhà mình thì khác. Công việc đã vậy, còn nơi ăn trốn ở, giờ còn thằng Khang nữa. Nó mới có mấy tháng tuổi, vào đó liệu có thích nghi được hay không? Ông Thức nghe vào nói hợp lý nên cũng đồng tình. Mẹ mày nói phải đấy. Nhà mình bao đời nay ở đây rồi, giờ đi vào đó thì nhà cửa để cho ai? Mà kinh phí đâu mà kéo cả nhà vào đó hả con? Thì bán cái nhà này đi là được, chứ có gì đâu mà bố mẹ phải lo. Một căn nhà đây bán đi, vào trong đó có mà mua được cả một quả đồi mênh mông tha hồ mà ở. Bà Liêu vẫn chưa yên tâm và hỏi lại: thế ngồi nhỡ vào đó công việc chưa suôn sẻ ngay thì lấy cái gì mà ăn, mà ở? Rồi rủi mà làm ăn không được thì lúc đó muốn trở về cũng không có trốn mà về. Sao mà mẹ chưa đi đã nói toàn điều xui xẻo vậy? Ở trong đó sống được thì con mới cất công tàu xe về đây đón cả nhà, chứ nếu không con đi lại làm gì cho mất công và tốn kém. Thì vẫn biết là như thế, nhưng mà đây là cái đất Hương Hòa, bán đi ngổ nhỡ các cụ của trách thì sao? Lang nghe một vạn câu hỏi vì sao của mẹ thì cáu quá mà gắt ôm lên: mệt mẹ quá, đúng là đàn bà, toàn lo mấy cái chuyện không đâu. Mình đi làm ăn kiếm sống chứ có phải đi chơi bời đâu. Các cụ cũng phải thông cảm cho con cho cháu chứ. Ông Thức thấy vậy thì vội can ngăn: thôi được rồi, chuyện này cứ để cho bố mẹ bàn thêm xem sao đã. Không thể nào mà một sớm một chiều mà quyết ngay được. Mẹ mày nói cũng có ý đúng chứ không phải là không. Hơn nữa nhà mình lại có trẻ nhỏ nên cần phải suy tính kỹ càng con ạ. Sau câu nói ấy thì chẳng ai nói thêm điều gì nữa mà tản ra. Ai làm việc của người đó. Ngọc nhân lúc không có ai mà thì thầm hỏi chồng: anh, liệu nhà mình có vào trong đó không anh? Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà nơi nào dễ làm ăn thì mình ở, chứ ở cái đất chó đá gà sỏi này, đến cơm cũng chẳng có mà ăn, chứ đừng nói gì đến tương lai. Ngọc thở dài sõng sượt mà bế con ra ngoài, đến một vùng đất mới để lập nghiệp. Cuộc sống sẽ đầy đủ hơn hay không, Ngọc không cần bàn đến. Cái mà Ngọc suy nghĩ là Ngọc sinh ra và lớn lên ở đây, bây giờ bảo đi xa thật sự là không muốn. Có những ngày bận 2-3 hôm mới gặp bố mẹ, Ngọc đã thấy nhớ lắm rồi. Bây giờ đi cả ngàn cây số như thế, biết bao giờ mới gặp lại. Bố mẹ Ngọc cũng đã có tuổi, cô muốn những lúc trái gió trở trời có thể ở bên cạnh chăm sóc và báo hiếu với bố mẹ. Ngọc đem một bầu tâm sự kể với bố mẹ. Ông bà cũng có suy nghĩ như Ngọc. Ngày trước ông bà đồng ý Khanh, cũng một phần vì nhà gần, có thể chạy qua chạy lại và lo cho con cho cháu. Giờ nó bảo nó đi xa như thế, thuận lợi thì không sao, ngộ nhỡ mà có gì không suôn sẻ, chắc ông bà đứt từng khúc ruột mất. Nhưng mà con gái xuất giá tàng phu, ông bà đâu thể can thiệp vào chuyện gia đình nó được. Vậy nên bà Phùng mới bảo: "Thôi con ạ, còn chưa biết đi hay không nên con cũng đừng suy nghĩ nhiều, không là ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhỡ mà bố mẹ con đi thì sao hả mẹ?" "Thì cũng phải chấp nhận chứ sao. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Hơn nữa cũng vì cuộc sống mưu sinh mới phải đi xa quê hương. Vào đó mà công việc thuận lợi thì mới có cái mà lo cho thằng Khang. Rồi sau này chúng mày cũng sẽ đẻ thêm. Ở đây lấy gì mà lo cho con?" Không phải là Ngọc không biết điều này, bởi vậy mới băn khoăn suy nghĩ và qua đây tham khảo ý kiến của bố mẹ cho bớt lo. Nhưng mà tham khảo cũng là để bản thân yên tâm hơn, chứ thật ra Ngọc làm gì có quyền quyết định. Những việc đơn giản như nuôi dạy con như thế nào, Ngọc còn phải theo ý mẹ chồng, thì làm sao mà chuyện quan trọng này cô lại có thể lên tiếng kìa chứ. Lên tiếng rồi, nếu tốt đẹp thì chẳng sao, không may mà không như ý thì bao nhiêu tội lỗi lại đổ cả lên đầu. Mẹ chồng cô vẫn bảo, trong nhà thứ nhất phải nghe theo quyết định của chồng, vì đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đường trầu. Mình có thông minh sắc sảo đến đâu cũng chẳng thể nào thấu đáo được như đàn ông. Dạ con biết mà mẹ, con cũng chỉ góp ý với chồng, còn quyết định ra sao là anh ấy ạ. Mẹ chồng đã đánh tiếng như thế nên mỗi lần cả nhà bàn bạc điều gì, Ngọc cũng chỉ im lặng lắng nghe chứ không bao giờ nêu ý kiến. Cũng như chuyện đi hay ở này, hàng ngày cô đều gặng hỏi chồng xem ý bố mẹ thế nào thôi. Anh có thấy bố mẹ nói gì đến việc đi hay ở không? Vẫn đang suy nghĩ. Vậy anh có muốn đi không? Anh à? Anh cũng muốn đi. Đi để làm tròn lời hứa với em trước khi cưới, để có thể lo cho em và con một cuộc sống đầy đủ nhất có thể. Ngọc nhìn chồng, bỗng nhiên bao nhiêu muộn phiền mấy ngày qua tan biến sạch. Cười thật tươi nắm tay chồng, Ngọc nói: "Chỉ cần anh luôn yêu thương mẹ con em thì chân trời góc bể, nơi nào em cũng sẽ đi theo anh." "Hai cái đứa này, nhà không phải có mình hai đứa đâu đi nha." Ngọc hốt hoảng buông tay chồng và lý nhí nói: "Dạ con xin lỗi mẹ. Mà đây là buồng của vợ chồng con mà, đang trưa mẹ không nghỉ mà vào đây làm cái gì?" Bà Liêu thích con trai hỏi lại thì hơi sượng, nhưng rồi gạt đi và nói: "Mẹ tính bàn với anh chuyện đi vào trong kia với thằng Lang. Mẹ nghĩ mấy ngày nay rồi mà dối quá. Thôi thì anh là lao động chính, anh còn trẻ còn khỏe, chứ bố mẹ già rồi chẳng sống được bao lâu nữa. Mẹ để cho anh quyết định cả, ý anh thế nào?" Ngọc nhìn chồng, nửa như muốn nói anh ở lại, nửa lại muốn nghe theo mong muốn của anh. Hai người phụ nữ nín thở cùng chờ đợi câu trả lời. Khánh hít một hơi thật sâu sau đó và nói: "Mẹ, ở đây ngoài việc đồng áng ra thì cũng chẳng có gì để làm. Chính vì thế kinh tế cả làng ta bữa nói bữa no. Thôi thì đã có cơ hội như thế này, mình cứ thử một lần xem sao. Chứ cửa mãi cái đất này biết đến khi nào mới đủ ăn." Khánh nói đúng. Mấy ngày qua bà Liêu cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Bà biết đi thì có cơ hội để phát triển hơn, thằng Khanh cũng có tương lai hơn. Nhưng mà cái bà lo sợ không phải vào đó không có công ăn việc làm, mà là không có cái ăn. Mà bà lo vì bà đã ở đây bao nhiêu năm, căn nhà này cũng mới tu sửa mấy năm về trước. Bây giờ bỏ cả lại mà đi, bà có chút tiếc nuối. Giờ con trai đã nói như vậy rồi, thôi thì bà cũng nhắm mắt mà đưa chân. Ngày tối hôm ấy, bà họp gia đình để bàn bạc về việc sẽ chuyển vào Bình Dương sinh sống. Ông Thức mở lời: "Bố mẹ tính kỹ rồi, bố cũng muốn đi vào đó để thay đổi. Chỉ có mẹ mày hơi lan tan về mảnh đất Hương Hòa. Nhưng thôi, bố tin các cụ cũng hiểu trong hoàn cảnh gia đình mình. Bây giờ bố hỏi, vợ chồng thằng Khá ở lại hay là đi cùng cả?" "Thôi, vợ chồng con nhà cửa ổn định rồi. Hơn nữa bọn nhóc nó đang học hành dở dang, con không muốn ảnh hưởng đến chúng nó." "Ok, thế còn ý thằng Khanh thì sao?" Khanh nhìn bố và dứt khoát trả lời: "Con cũng đã nói với bố mẹ rồi, nay có cơ hội thì cứ tận dụng. Chứ ở đây bao nhiêu năm cũng chỉ quanh quẩn với cái nghèo cái đói thì làm sao mà kháng lên được. Và chồng con từ trước đến nay chung với bố mẹ thì giờ cũng phải đi chung chứ." "Thế là được rồi. Bố mẹ và vợ chồng thằng Khanh đều thống nhất sẽ cùng thằng Lang vào đó lập nghiệp. Bây giờ bố bàn đến chuyện đất cát ở nhà mình. Về chuyện Hương Hòa thì có thể giao cho vợ chồng thằng Khá. Chỉ có cái điều là nhà mình không có điều kiện. Bây giờ đi vào trong đấy đủ thứ phải lo. Nào là chi phí đi lại, rồi chỗ ở, đất làm ăn. Rồi cũng phải có một ít để mà ăn uống trong thời gian đầu nữa. Nên cái mảnh đất này chắc phải bán đi con ạ. Bà Lưu thở dài. Đây là mảnh đất của nhà chồng để lại. Nhưng dẫu sao bà cũng đã gắn bó với nó mấy chục năm. Bây giờ bán đi, bà cũng có một chút tiếc nuối. Có điều hoàn cảnh hiện tại của bà chẳng thể làm khác được. Trước tiên lên xã báo cáo, rồi làm cái thông báo bán nhà. Chừng nào xong xuôi hết thì mình lên đường. Chú Lang thấy cả nhà thuận theo ý mình thì mừng lắm và hồ hởi nói: Về cả nhà cứ ở lại lo thủ tục, con vào trước lo công chuyện, rồi con thăm dò xem quả đồi nào tốt thì ướm trước để bố mẹ vào và mua luôn để làm ạ. Được rồi, con cứ vào đó sắp xếp mọi thứ, bố mẹ ngoài này sẽ hoàn tất mọi thứ rồi vào sớm. Cả nhà đồng nhất ý kiến, mỗi người lo một việc. Còn Lang thì lên tàu trở lại Bình Dương ngay hôm sau. Thời gian Ngọc ở lại đây chỉ còn được tính bằng ngày, bằng giờ thôi. Lúc bận rộn thì không sao, cứ ngơi tay một cái là Ngọc lại cảm thấy buồn. Vẫn biết lấy chồng là phải theo chồng, bản thân Ngọc cũng đã thông suốt tư tưởng, đã ủng hộ chuyến đi lần này, mà sao lòng vẫn buồn và lo lắng đến như vậy. Từ sau buổi họp gia đình đó, không đêm nào Ngọc không mơ thấy ác mộng. Ngọc mơ thấy bản thân đang ở trong một hang động tăm tối, sâu hun hút và chẳng thấy đường ra, vừa đói vừa lạnh. Ngọc cứ thế sợ hãi và chạy mãi, chạy đến khi mệt lả thì phía cuối đường hầm cũng thấy chồng và mọi người đang ở đó. Mừng rỡ lao đến, nhưng chỉ một bước chân, tất cả mọi người trước mắt bỗng hóa chốc thành thú dữ, nhè nanh, giơ vuốt lao về phía Ngọc như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Ngọc sợ quá bừng tỉnh giấc. Đang là mùa xuân nhưng mồ hôi cô đầm đìa. Khanh thấy vậy thì hỏi: Em sao vậy? Làm cái gì mà đêm nào cũng hét ầm mỹ lên như thế? Coi chừng bố mẹ mà bực lên là ăn chửi đấy nhá. Anh à, em mơ thấy ác mộng, một giấc mơ kinh hãi vô cùng. Có khi nào nó là điềm báo cho chuyện gì đó không anh? Lại bắt đầu đấy. Anh đã nói là do em căng thẳng về chuyện chuẩn bị đi nên là thế. Đừng có mà nói xui xẻo nữa. Ngọc cố nuốt nước bọt, đặt tay lên ngực chồng và nói: Nhưng mà em lo lắm, cứ có cảm giác bất an kiểu gì. Lo bò trắng răng, em đi ngủ đi, mai còn nhiều việc phải lo lắm. Cơ thể vô cùng mệt mỏi, nhưng lại chẳng thể nào ngủ thêm được nữa. Ngọc cứ thế nằm thao thức, trằn trọc và suy nghĩ về cái nỗi bất an mơ hồ đang hiện hữu trong lòng cô ngay lúc này. Sáng hôm sau, Ngọc cố gắng thu xếp mọi thứ, rồi chạy qua nhà mẹ đẻ để kể cho bố mẹ nghe về giấc mơ kỳ lạ, cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm. Nghe xong ông Ngô có chút giật mình, nhưng nhìn gương mặt hoảng sợ của con gái, ông chân hàn: Bố nghĩ là con bị ám ảnh cái chuyện đi vào Bình Dương sống quá, cộng thêm với thời gian này thu dọn nhà cửa rồi công việc nhiều, con mệt nên mơ thế thôi. Nhưng mà sao nó cứ lặp đi lặp lại hả bố? Thì ngày nghĩ gì đêm mơ đấy, cả ngày con nghĩ về chuyện chuyển nhà, đêm đến là mơ chứ có gì lạ đâu. Có thật không à? Ông Ngô rít một điếu thuốc lào nhả khói trắng xóa ra rồi nói: Thật. Con cứ thả lỏng tinh thần, cố gắng suy nghĩ tích cực lên là sẽ hết. Quả thật, nói chuyện với bố xong Ngọc cũng bớt lo hẳn. Đêm đó Ngọc đã ngủ được ngon hơn, không còn mộng mị nữa. Ngọc càng tin cơn ác mộng ám ảnh cô suốt một tuần qua chẳng phải điềm báo cho chuyện gì cả, mà chỉ là cô đang tự tạo áp lực cho bản thân mình thôi. Một tháng kể từ ngày đưa ra quyết định thì mọi thứ cũng xong xuôi. Nhà được bán lại cho chú Tỉnh, em trai kế của bố chồng Ngọc. Vì người nhà nên giá bán cũng rẻ hơn so với mức dự tính ban đầu. Nhưng được cái là người nhà nên bố mẹ chồng cô không áy náy, vì việc đem đất Hương Hòa của tổ tiên đi giao vào tay người khác cũng bớt lo hơn về việc thờ cúng và nhang khói cho tổ tiên. Hôm sau gia đình cô làm một mâm cơm nhỏ để chia tay mọi người. Ai cũng nói gia đình Ngọc liều khi đem cả thằng Khang đi theo. Không đem con theo thì biết làm sao. xa xứ đã buồn lắm rồi, giờ phải xa con nữa thì làm sao mà Ngọc sống được. Thôi thì Ngọc sẽ vì thằng bé mà cố gắng, chứ biết làm thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện xã hội mới của tác giả Dạ Thảo có tựa đề là Sóng Gió Cuộc Đời. Và để theo dõi tiếp tục được cuộc sống của Ngọc khi mà cô chuyển vào trong miền Nam sinh sống, thì có những điều gì mới mẻ sẽ đến với cuộc sống của cô ấy? Liệu đây sẽ là một cái miền đất hứa, hay sẽ có những cái mà Ngọc không thể lường trước được nó sẽ ập đến trong cuộc đời của cô sau này? Mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tiếp theo trong tập 2 của bộ truyện Sóng Gió Cuộc Đời nhé. Hồng Nhung xin dừng audio tại đây và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.